bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 213, động phòng hoa trúc ba. Góc truyện audio.com. Tối nay thật sự là không giống a, Đào Tiểu Vi cẩn thận xoa lên nơi gần vết thương thương của Nhan Hi. Có đau không? Nhan Hi biểu tình không đổi, thản nhiên nói, không đau, người xấu, có một việc quả nhiên không sai. Cái gì, ngươi là quái thai? Hắn không thể phản bác, tay vuốt ve khuôn mặt Đào Tiểu Vi, lúc đầu ôn nhu ngắt vài cái, sau lại nhịn không được mà trà sát, thực sự là rất hảo chơi. Nguyên bản Thiên Đồng cùng Thiên Sương muốn vào trong phòng giúp nàng thay đổi trang dung, thay trang phục và rửa lớp phấn son trên mặt, mà Nhan Hi lúc này cũng có thể ra phía trước tham gia yến tiệc tối. Đáng tiếc, trong mắt Thất Điện Hạ, không có gì là phải tuân thủ quy củ, hắn thích liền làm, không thích là công khai bỏ, chỉ ít trong phạm vi hoa cốc, còn có ai dám tại ngày hôm nay, đẩy cửa tiến đến chỉ trích hắn làm việc không hợp lễ tiết. Đào Tiểu Vi không thể làm gì khác hơn là chính bản đem mũ phượng từ trên đầu tháo xuống, tiện tay phóng ở một bên, làn tóc đen dài như thác nước buông xõa trước mặt Nhan Hi. Phía sau tân lang nhìn mà trong mắt dấy lên một tràn hỏa diễm. Vừa định đi qua ôm lấy nàng, nhưng tân nương tử cứ như tiểu nữ hoa chạy nhanh ba bước thành hai bước ra cửa phòng. Thiên A, đêm động phòng hoa trúc, tân nương tử chạy đi, đem tân lang tâm đang nổi hỏa dội một gáo nước lạnh thấu tim. May là, trong thời gian Nhan Hi còn có thể nhẫn nại, Đào Tiểu Vi tay cầm một cái hộp đã trở về. Miệng thì lẩm bẩm nói, cửu đỉnh thực sự quả là chi kỷ, biết ta muốn cái gì, đã bưng dược ở trong sân chờ, lấy một chậu nước ấm, Đào Tiểu Vi nửa quỳ trước mặt Nhan Hi, giúp hắn làm sạch sẽ vết thương, tẩy đi máu huyết, lộ ra miệng vết thương dữ tợn làm Đào Tiểu Vi trong lòng khó chịu. Ngươi không phải rất lợi hại sao, còn biệt hiệu sát thần đâu? Có tiếng không có miếng a, là thần nên bảo vệ tốt chính mình. Làm sao không thể hiện, thật đúng là cho mình rất giỏi đi. Vẽ loạn kim sang dược xong, nàng dùng vải sạch sẽ băng bó lại vết thương trên cánh tay hắn. Đào Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, mong đêm nay sẽ không sốt lên, nếu như vậy sẽ không tốt. Nàng đặt tay nhỏ bé lên trán Nhan Hi, run run một chút, lại vội vã rút về. Hô to nói, người xấu, người nóng lên Nga, cách chương.